Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 319. Thứ 319 chương bảo quản đã xảy ra chuyện. Lúc này nhìn thấy Dương Mộng Đình đội ngũ tình hình, Ninh Khanh Khanh trong lòng trộm lạc, biểu thần sắc trên mặt bình thản. Trang tác cái gì cũng không biết, xảy ra chuyện gì à? Cái gì chính là ta? Dương Mộng Đình cố ý lớn tiếng nói. Ngươi không muốn trang, vừa ta ở trong rừng cây lúc nghỉ ngơi, chính là ngươi đột nhiên thường xuất hiện, giết hai ta thứ, đoạt đi rồi ta vạn năm linh hoàn. Ninh Khanh Khanh mới không tin Dương Mộng Đình thực sự nhìn thấy nàng. Chẳng qua là nghĩ giá họa cho nàng, ở trước mặt nàng ngoạn chiêu này, nộn điểm nhi, khóe miệng hơi xé ra. Vừa ta còn nghe được trong không gian mặt thông báo, có người chiếm được bí cảnh cao nhất chân bảo. Vạn năm linh hoàn, nguyên lai là các ngươi đội a. Lấy ra cho chúng ta nhìn nhìn thôi, nhìn cái gì vậy? Hiện tại cũng không biết đến kia, Phong Tử Nhiễm lạnh lùng nói. Dương Mộng Đình hạ quyết tâm, muốn đem chuyện này xả đến Ninh Khanh Khanh trên người. Dường như thực sự chính là bị Ninh Khanh Khanh giết chết bình thường. Vẻ mặt bất phẫn, Ninh Khanh Khanh, ta biết vừa tập kích người của ta chính là ngươi. Là ngươi cướp đi của chúng ta vạn năm linh hoàn, mau lấy ra, nếu không, chúng ta chiến thần ngọn lửa. Hôm nay không để yên cho ngươi, Dương Mộng Đình cùng Ninh Khanh Khanh nhập học cùng ngày. Liền đánh một trận, nếu như nói Ninh Khanh Khanh cướp Dương Mộng Đình gì đó. Loại chuyện này cũng bất là không thể nào, bởi vì Dương Mộng Đình lời. Hai đội bầu không khí khẩn trương khởi đến. Đội trưởng, người đoạt bọn họ vạn năm linh hoàn sao? Gia Cát Đậu Đậu hét to một tiếng. Ninh Khanh Khanh đương nhiên sẽ không thừa nhận. Vạn năm linh hoàn như vậy thứ tốt, ta trái lại muốn cướp a. Các ngươi hiện tại có hay không? Có, chúng ta bây giờ có thể đấu võ. Dung Lăng nhìn Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. So với những người khác, hắn đối tính cách của Ninh Khanh Khanh là rõ ràng. Cái tiểu nha đầu này nói lên nói dối đến, mặt không đỏ, tâm bất nhảy, ai cũng nhìn không ra là giả. Nói nàng đoạt vạn năm linh hoàn, không phải là không có khả năng. Lúc trước cùng hắn vừa thấy mặt, liền phân đi rồi hắn nửa sơn động bảo bối. Người nói không có là không có sao. Dương Mộng Đình tử lại Ninh Khanh Khanh không buông tay. Ninh Khanh Khanh một tiếng cười lạnh, ta tuy không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nghe các ngươi nói chuyện, vạn năm linh hoàn là từ Dương Mộng Đình trên tay ném đi. Các ngươi biết ta cùng nàng vốn có thì có thù, hiện tại nàng nói vạn năm linh hoàn không thấy, nương nhờ trên đầu ta, nếu là ta lấy thì thôi. Chỉ sợ có người cố ý như vậy, muốn đem vạn năm linh hoàn tư nuốt, người đã nói như vậy. Tốt lắm, chúng ta liền đi tìm Âu Dương viện trưởng phân xử. Dương Mộng Đình lớn tiếng nói, đi thì đi, ai sợ ai, dù sao nàng hỏi qua Phượng Phi Bạch, bí cảnh là không có ghi lại, coi như là tìm Âu Dương viện trưởng, cũng tra bất ra là ai hạ thủ, đoàn người tới phong viện trưởng, thế nhưng Âu Dương viện trưởng hôm nay không ở, chỉ đụng phải túc phó viện trưởng, các ngươi có chuyện gì? Dương Mộng Đình lập tức nhào tới, đem chuyện vừa rồi toàn bộ nói. Chúng ta là đến tìm viện trưởng phân xử. Thế nhưng viện trưởng không ở. Vậy phải làm sao bây giờ? Đó là vạn năm linh hoàn a. Túc phó viện trưởng là một cùng sự lão. Chủ yếu phụ trách nghiên cứu thế nào nhượng học sinh rất nhanh thăng cấp. Cũng không thích quản học sinh chuyện. Thuận miệng nói, đã viện trưởng không ở. Vậy các ngươi liền đi tìm bệ hạ đi. Tìm bệ hạ, Dương Mộng Đình vừa nghe. Trong lòng quỷ kế đốn sinh, lập tức gật đầu, hảo, vậy đi trước mặt bệ hạ, bởi vì quá nhiều người, túc phó viện trưởng chỉ làm cho Ninh Khanh Khanh cùng Dương Mộng Đình đi. Nhượng học sinh khác trở lại, ngồi thiết ly điểu tới kinh thành, Ninh Khanh Khanh lên xe ngựa, nàng nghe nói Dương Bằng hậu trường, chính là thiên thịnh đế sủng ái nhất Dương Quý Phi, kia là muội muội của hắn. Dương Mộng Đình đối đi thiên thịnh đế trước mặt lý luận như thế tích cực. Đơn giản chính là dựa vào Dương Quý Phi cây to này. Nàng đảo muốn nhìn, có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. bên kia nghe tin tới rồi Dương Bằng, cũng cùng Dương Mộng Đình cũng lên xe ngựa. Dương Bằng cau mày nói, vừa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nghe được học viện lão sư nói, Dương Mộng Đình gặp chuyện không may, hiện tại náo đến trước mặt bệ hạ đi, Lâm Khinh Khinh đoạt đi rồi ta vạn năm linh hoàn. Dương Mộng Đình cáo trạng, tại sao lại là chuyện của Lâm gia tình? Dương Bằng mấy ngày nay bị Lâm Bất Phi phiền chết, nhìn Dương Mộng Đình đạo, người thế nào luôn đi nhạ nhà hắn người? Cái kia Lâm Dung Dung cũng không phải giết ta, là bọn hắn ra người cố nài trách ta. Đại bá, ngươi còn chưa tin ta sao? Dương Mộng Đình cũng rất ủy khuất, Dương Bằng nhìn nàng một cái. Thực lực của nàng hắn biết rõ, chống lại Lâm Dung Dung còn có thể thắng. Chống lại Lao Mạch nói, đó là một điểm khả năng cũng không có. Thế nhưng đầu kia phát cùng vết thương, lại là thật tồn tại. Không phải nàng, liền là bị người hãm hại. Vậy ngươi nói một chút, Lâm Khinh Khinh này lại là chuyện gì xảy ra? Hôm nay ở bí cảnh Lý, chúng ta đánh cái vạn năm linh hoàn, kết quả có người ám sát ta, vạn năm linh hoàn cũng rớt. Dương Mộng Đình lại nói tiếp liền sinh khí. Vạn năm linh hoàn, Dương Bằng vừa nghe, loại này phần thưởng, chỉ sợ toàn bộ bí cảnh chỉ có một. Người nói là Lâm Khinh Khinh cướp đi. Này, Dương Mộng Đình đối hắn cũng không cần nói dối. Kỳ thực ta cũng không thấy được người kia bộ dáng. Hắn mỗi lần đều là từ phía sau đánh lén ta, vậy ngươi lại đi nói Lâm Khinh Khinh. Dương Bằng nhìn Dương Mộng Đình, này chất nữ thế nào hiện tại càng lúc càng sách không rõ chứ? Nhìn không thấy người, còn quái là Lâm gia. Đại bá, khi đó Lâm Khinh Khinh đã ở Phượng Hoàng lâu Lý, nàng đánh lén ta cũng bình thường. Dương Mộng Đình đạo, hừ, người đẩy tới trên người nàng, người khác liền có tin hay không? Dương Bằng đáy lòng đặc biệt bực bội, bị người đánh trộm 3 lần, giết được rất mau hay sao? Còn không biết đối phương là ai? Vạn năm linh hoàn đó cũng không phải là việc nhỏ. Nhìn cái khác đồng đội thái độ, nếu như bất lấy ra, nhất định phải tìm Dương gia phiền phức. Hiện tại bị Lâm Bất Phi dây dưa đã đủ phiền. Đại bá, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ta đẩy tới Lâm Khinh Khinh trên người, kia là có lý do. Cái gì lý do? Dương Mộng Đình ngồi vào bên cạnh hắn, phấn ngấy khuôn mặt lộ ra một mặt cùng chi không hợp cười. Chúng ta không phải còn thiếu nàng 20 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ sao? Trong phủ đâu đến nhiều như vậy linh thảo cho nàng? Này vạn năm linh hoàn, ta lại không biết rốt cuộc là bị ai lấy đi. Không như liền đẩy tới Ninh Khanh Khanh trên người. Chỉ cần nàng đã chết, tất cả liền không có việc gì. Dương Bằng trong lòng một tính toán. Xác thực như vậy, Ninh Khanh Khanh hiện tại không có tới muốn mùi thơm tử hư cỏ. Tổng muốn tới lấy, mấy ngày này, hắn thỉnh thoảng lo lắng sẽ đến. Nương cơ hội lần này, đem nàng giết chết thì tốt rồi. Đại bá liền thích ngươi tâm tư thông minh. Vậy ngươi nói, nên xử lý như thế nào? Chờ đến trong cung, chúng ta cứ như vậy, bảo quản đã xảy ra chuyện. Cũng vô tư, Dương Mộng Đình nói với Dương Bằng suy nghĩ pháp. Hai người trên mặt lộ ra, đô là giống nhau giả dối âm ngoan. Sao sao trong hoàng cung, thiên thịnh đế đang Dương Quý Phi trong tẩm cung, bên ngoài tới một người, cùng Dương Quý Phi bên người cung nữ nói cái gì? Kia cung nữ sau khi đi vào, liếc mắt một cái Dương Quý Phi, đứng ở bên cạnh, bệ hạ, thần thiếp đi rửa tay, đằng sẽ tới cho ngươi bác nhỏ a. Hết chương.